Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chủ nhân, người ngoại hiệu có phải hay không gọi khăn quàng đỏ? Cái gì cướp người không cướp người? Tiểu hữu đích sư tôn để ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố một hai. Tất nhiên là xem ở ngươi khi đó thu cái kia đan dược. Nếu như ban đầu là ta, hiện tại cũng khẳng định là để cho ta chiếu cố. Ta cũng không tin thuật luyện đan của ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi đều có thể dạy, ta có tư cách gì không thể dạy? Vạn Trường Sinh không chút khách khí nói ra. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên cảm giác tốt chơi. Vốn là hắn chả sợ tới học tập luyện đan, quá trình sẽ phi thường nhàm chán. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, giống như những ngày tiếp theo, sẽ phi thường thú vị. Tiếp xuống nửa ngày thời gian, Lý Hoài Phi cùng Vạn Trường Sinh thì cùng nhau cùng Bạch Phong giảng giải luyện đan cơ sở vấn đề. Bởi vì Bạch Phong nói qua, hắn chỉ biết luyện chế cái kia thối thể đan, còn lại hắn sư tôn đều không dạy hắn. Cho nên, đây cũng là để Lý Hoành Phi đến chỉ đạo hắn nguyên nhân. Thế mà, cái này nửa ngày thời gian, Lý Hoành Phi cùng Vạn Trường Sinh không ngừng cấp Bạch Phong giảng giải luyện đan cần thiết phải chú ý địa phương cùng các loại luyện đan cơ sở tình huống. Kết quả nói ra được tình huống đều là không hoàn mỹ. Đến sau cùng, cải thành Bạch Phong cấp hai người giảng giải lớn nhất tinh chuẩn luyện đan chú ý hạng mục tình huống cùng luyện đan cơ sở tình huống. Nếu có người nhìn đến đại lục đường đường bát đại luyện đan đại tông sư bên trong hai vị, lúc này thì cùng một cái tiểu học sinh một dạng ngồi dưới đất, hết sức chuyên chú nghe ngồi trên ghế giảng giải Bạch Phong, sợ rằng sẽ trực tiếp bị dọa sợ. Bởi vì đại lục bát đại luyện đan đại tông sư, mặc kệ vị nào, đối với luyện đan cái này một khối, lời nói ra cái kia chính là quyền uy. Có thể bây giờ lại bị một cái tiểu gia hỏa uốn nắn các loại vấn đề, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Giữa trưa đi, bỗng nhiên có chút đói a. Bạch Phong lúc này cảm giác một mình có chút đói, trực tiếp nhìn lấy vẫn hết sức chuyên chú nghe giảng hai người nói. Lý Hoành Phi cùng Vạn Trường Sinh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rồi mới từ loại kia nghe giảng tình huống bên trong tỉnh ngộ lại. Đều nhìn về đối phương, hai mặt nhìn nhau, không nói ra một câu. Bởi vì theo Bạch Phong giảng giải, hai người sớm đã quên hết tất cả. Vừa mới cảm giác thì giống như về tới đã từng vừa mới bắt đầu học tập luyện đan 5 tháng. Bạch Phong tiểu hữu, ta cái này cũng làm người ta đem đồ ăn đưa tới. Vạn Trường Sinh, ngươi đi đem Triệu Huyền Vĩnh tìm đến đi. Lý Hoành Phi lúc này trực tiếp đối Vạn Trường Sinh nói ra. Vạn Trường Sinh nghe được Lý Hoành Phi mà nói về sau, trực tiếp hiểu rõ ra, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, mấy tên luyện đan công hội người thì bưng tới đông đảo mỹ thực đặt ở trong gian phòng trên mặt bàn. Đồng thời, rất nhanh Vạn Trường Sinh cũng mang theo một tên lão giả đầu hói đi tới trong gian phòng. Đan hỏa công tâm, sống không quá 5 năm. Bạch Phong nhìn đến lão giả đầu hói thứ nhất mắt, thì thông qua mặt của đối phương sắc, khóe mắt hơi đen các loại đông đảo chi tiết, cha nhìn ra vấn đề của đối phương, trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, Triệu Huyền Vĩnh vốn là đang trên đường tới, nghe được Vạn Trường Sinh đem Bạch Phong khoa trương lên trời, còn có chút không tin. Có thể nghe được Bạch Phong trực tiếp trừng lớn hai mắt, toát ra kinh hãi vô cùng chi sắc. Bởi vì hắn tình huống của mình không có cùng bất luận kẻ nào nói, liền xem như Vạn Trường Sinh cùng Lý Hoành Phi cũng không biết. Triệu Huyền Vĩnh, chuyện gì xảy ra? Lý Hoành Phi cùng Vạn Trường Sinh nghe được Bạch Phong lời này cùng nhìn đến Triệu Huyền Vĩnh, trên mặt vẻ kinh hãi, đều toát ra lo lắng chi lực lập tức hỏi. Triệu Huyền Vĩnh không có trả lời hai người, mà chính là nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Tiểu hữu, nhưng có giải cứu chi pháp? Nếu có, hy vọng tiểu hữu giúp đỡ chút. Ta Triệu Huyền Vĩnh tất nhiên sẽ nhớ kỹ cái này cứu mạng ân tình. Người đàn hỏa chính là hậu thiên thú hỏa. Hơn nữa còn là dung hợp nhiều loại cường đại linh thú thú hỏa hình thành đan hỏa. Bởi vì không ngừng dung hợp, cũng không có đem mỗi loại thú hỏa đều triệt để dung hợp, tạo thành thú hỏa hỗn loạn. Hiện tại cái kia thú hỏa hoàn toàn cũng là một cái không bom hẹn giờ. Ngươi một cái trưởng khống không tốt, liền sẽ nổ rớt, ngươi liền phải chết. Ta nói tới thời gian 5 năm là cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi nhiều lắm là có thể kiên trì 5 năm. Bạch Phong cũng không có nói ra chính mình phải chăng có biện pháp giải quyết, mà chính là đem Triệu Huyền Vĩnh tình huống nói ra, xem như giải thích cấp Lý Hoành Phi cùng Vạn Trường Sinh nghe. Chậm một chút, Bạch Phong lúc này mới tiếp tục nói, biện pháp giải quyết đương nhiên là có, cũng rất đơn giản, cũng là giúp người đem thể nội lộn xộn không thôi thú hỏa giải quyết là được rồi. Ha ha, Triệu Huyền Vĩnh nghe xong, trực tiếp cười lớn lên nói, Bạch Phong tiểu hữu, nào có đơn giản như vậy a? Ta đan hỏa thế nhưng là dung hợp 12 đạo thú hỏa. Hiện tại cũng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hoàn toàn không có cách nào đưa chúng nó triệt để dung hợp. Không, có biện pháp, chỉ cần ngươi triệt để từ bỏ, để 12 đạo thú hỏa triệt để nổ tung, bọn họ tự nhiên mà nói liền sẽ triệt để dung hợp lại cùng nhau. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Huyền Vĩnh nói thẳng, cái gì? Triệu Huyền Vĩnh nghe nói như thế, trực tiếp kinh hô một tiếng nói, đích thật là như thế, có thể nói như vậy, ta đã sớm chết, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Tin ta, cứ như vậy làm, ta có thể cứu sống ngươi. Bạch Phong lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, Triệu Huyền Vĩnh, Lý Hoành Phi cùng Vạn Trường Sinh toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Phục sinh người chết, cái kia làm sao có thể? Kỳ thật Bạch Phong tại bạo thần cửa hàng bên trong cũng là có thể đổi lấy ra giải quyết Triệu Huyền Vĩnh đan hỏa vấn đề bảo vật. Bất quá vậy cần tiêu hao 400.000 bạo điểm. Có thể sử dụng nghịch thiên chi thuật giải quyết sự tình. Vì sao muốn tiêu hao bạo điểm? Đây không phải là ngốc à? Đến mức hiển lộ cường đại nghịch thiên chi thuật, Bạch Phong không có chút nào để ý. Hiện tại còn lại 71.900 bạo điểm. Đầy đủ tự bạo, chớ nói chi là còn có 5 canh giờ bạo thần chi thể thời gian sử dụng. Tại đoạn thời gian này bên trong, tuy nhiên không ngừng tiếp nhận công kích hội giảm bớt sử dụng thời gian, nhưng sử dụng trong lúc đó cũng là vô địch, hoàn toàn không sợ. Tuy nói vô địch, nhưng Bạch Phong rõ ràng, bạo thần chi thể bất quá là tại bên ngoài vô địch. Tại ma vực, đối mặt Tư Khắc Lỗ, tuyệt đối không phải vô địch. Bởi vì Tư Khắc Lỗ cũng phải cần hắn đem bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 100% mới có thể đi đối chiến kinh khủng tồn tại. Chỉ có thể nói bạo thần chi thể rất điêu, nhưng cũng là có cực hạn. Bạch Phong tiểu hữu, cái này ta sợ là rất khó làm đến a. Triệu Huyền Vĩnh trầm tư một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, biện pháp giải quyết ta nói cho ngươi, quyền quyết định tại ngươi cái kia, làm ra lựa chọn như thế nào, ta sẽ không can dự. Đã không được, quên đi, ngươi tiếp tục tìm kiếm biện pháp giải quyết liền tốt. Đã Triệu Huyền Vĩnh chính mình không tin, Bạch Phong cũng sẽ không liếm láp mặt đi xin người ta tin tưởng hắn. Cứu ngươi là tâm tình tốt, không cứu ngươi, ai có thể nói cái gì? Tất cả mọi người là lần thứ nhất nhận biết. Lão Triệu, ấn Bạch Phong tiểu hữu mà nói thử một chút đi. Bằng không, người sợ là không kiên trì được 2 năm liền sẽ chết đi. Chung quy đều sẽ tử. Vì sao không thử một lần? Già già, còn như thế sợ chết sao? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo cửa vị trí vang lên. Bạch Phong quay đầu nhìn qua. Một tên thân xuyên áo bào màu trắng lão giả tóc trắng trực tiếp đi tiến đến. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi không phải đến học tập luyện đan, là đến làm người tốt chuyện tốt. Ngươi có phải hay không còn có một cái ngoại hiệu, gọi khăn quàng đỏ. Bạo Linh đùa nghịch thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.